Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2518, cự liên cận thân. Về sau thời gian, Lục Ly đều tại lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Tổng lo lắng một cái lãnh chúa cấp cường giả đột nhiên đuổi tới. Một chiêu đem thạch đầu đập nát, sau đó đem hắn một trưởng cho chụp chết. Chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh. Về sau ba ngày thời gian một mực rất bình tĩnh. Có lẽ là dò xét đến hắn cái kia cường giả đang đuổi trục hoành thiên cự liên hay là cường giả kia. Cũng không có phát hiện hắn chân thân bất luận loại nguyên nhân nào. Ba ngày thời gian không có đuổi theo. Kia đoán chừng tạm thời vẫn là an toàn. Lục Ly không dám tu luyện. Một mực cẩn thận cảm ứng đến tình huống chung quanh. Hắn nghĩ đến mau chóng tìm tới lối ra rời đi. Tại cái này giống như là nhảy múa trên lưỡi dao, lúc nào cũng có thể chết đi. Vẫn là sớm một bước rời đi tốt. Nơi này hư không thật đúng là rất lớn. Có lẽ thạch đầu cũng là ở bên trong vòng quanh. Phi hành lâu như vậy, Lục Ly đều chưa từng nhìn thấy giới diện giới hạn. Tựa hồ thế giới này rộng lớn vô biên. Lần nữa bay một ngày, Lục Ly lại gặp được Lục Linh Nghịch Long Uyên Lâm Phong Vân đám người. Hắn có thể xác định cái này thạch đầu hoàn toàn chính xác đang lặng lẽ vòng quanh phi hành. Thoạt nhìn như là thẳng tắp phi hành, kỳ thật hắn nhìn thấy chính là giả tưởng. Thạch đầu một mực lặng yên tại vòng quanh, nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy lại tao ngộ Lục Linh bọn người. Người trẻ tuổi không quan trọng. Đám người này còn phát hiện không được hắn. Đám người này đều đang nhanh chóng phi hành, lẫn nhau chi gian ngăn cách một đoạn cự ly. Phiền gia Lâm gia cùng Thủy Vân Điện người đi đến gần một chút. Tam đại thế lực người rất rõ ràng trong bóng tối đề phòng Nghịch Long tộc. Cự thạch cùng ba đội người cùng nhau sai mà ra, tiếp tục hướng nơi xa bay đi. Đám người kia căn bản không có lưu ý cái này cự thạch, bởi vì khắp nơi đều là thạch đầu, những này thạch đầu cũng đều tạp bất phá, cũng không có chỗ khác thường, ai cũng sẽ không đi để ý. Thời gian lần nữa đi qua 4 ngày, Lục Ly một mực không tìm được lối ra. Tầng này cửa ra vào hẳn là phi thường ẩn nấp, cũng phi thường khó tìm, nếu không thời gian lâu như vậy, đã sớm hẳn là phát hiện. Chẳng lẽ tại cái nào đó cự thạch bên trong? Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng. Tầng này loại trừ hư không bên ngoài chỉ có cự thạch, giống như lối ra tại hư không bên trên, kia phi thường tốt tìm. Trong hư không không có, vậy cũng chỉ có thể tại cự thạch bên trong. Lục Ly bắt đầu tập trung cao độ cảm ứng bốn phía, thổi qua thạch đầu, xem những cái kia trong viên đá phải chăng có đặc thù ba động. Cái này sẽ khá khó khăn, nhưng không đi cảm ứng lời nói, sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp phát hiện. Thời gian lại đi qua 3 ngày, Lục Ly cùng đám kia đám lão già này lại tao ngộ lên. Lục Ly thật xa tựu cảm nhận được hoành thiên cự liên hảo hãn thần uy, còn có thể cảm nhận được đám kia cường giả kiềm chế khí tức. A, Lục Ly cũng không có cảm nhận được vô danh yêu đế thần uy. Theo lý thuyết đế cấp cường giả thần uy là phi thường kinh khủng. Đại đế chi uy hẳn là sẽ đè ép Lục Ly không thở nổi. Nhưng Lục Ly nhưng không có cảm nhận được một tia đế uy. Chẳng lẽ phía trước nhất cái kia truy đuổi hoành thiên cự liên người không phải vô danh yêu đế? Lục Ly trong đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không dám thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Hắn còn cực lực thu liễm khí tức, đồng thời âm thầm cầu nguyện không nên bị người phát hiện. Oanh tương đương, đột nhiên một cái bàn tay khổng lồ đập vào cự thạch phía trên. Cự thạch mặc dù không có bạo liệt, nhưng lại bị đẩy lui ra ngoài. Một chưởng này mặc dù bị cự thạch phòng ngự thần văn kháng trụ, nhưng một chưởng này thần uy vẫn là chấn động đến Lục Ly toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Trên mặt hắn cũng đều là kinh ý, bị người phát hiện sao, có người muốn đập nát thạch đầu muốn giết hắn sao, hắn không cố được nhiều. Như vậy, trước tiên thôi động đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình huống chung quanh. Trong đầu của hắn xuất hiện từng bức họa. Đầu tiên chiếu vào trong đầu của hắn là một đầu cự đại màu hoàng kim dây xích. Kia dây xích cũng không phải là thực thể, mà là hư ảnh, mọc ra trăm trượng, so đầu còn muốn lớn hơn, tản mát ra không hiểu uy áp, để Lục Ly linh hồn đều tại rung động. Hoàng kim cự đại tỏa liên về sau, là một người mặc thanh bào tuấn mỹ nam tử. Cái này nam tử còn rất dài, cùng nhau có chênh lệch chút ít nữ tính hóa. Có một đầu xinh đẹp màu xanh lá tóc dài. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức. Thân hình phiêu giật, một mực đuổi theo đầu kia hoàng kim cự liên. Vô danh yêu đế. Lục Ly trước đó nghe nói qua cái này vô danh yêu đế tình huống. Thoáng cái nhất định là hắn. Hắn cũng biết vì cái gì trước đó không có cảm nhận được đế uy. Vô danh yêu đế thu liễm khí tức, giống như không biết hắn tình huống. Sợ là ai cũng không biết người này là một cái đế cấp cường giả. A ngay tại Lục Ly cảm ứng vô danh yêu đế thời điểm, cái kia vô danh yêu đế đột nhiên quét bên này một chút. Lục Ly cảm giác kia mục quang có thể xuyên thấu qua thạch đầu phòng ngự thần văn, có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn, trực tiếp xem ở trong linh hồn hắn. A, Lục Ly cả người đều run lên. Cái này vô danh yêu đế ánh mắt quá kinh khủng, một chút liền phảng phất xem thấu hắn sở hữu bí mật. Bất quá cái kia vô danh yêu đế chỉ là nhìn hắn một cái, tựu thu hồi mục quang. Tựa hồ Lục Ly chỉ là một con run dế, căn bản không đáng giá hắn chú ý. Vô danh yêu đế về sau có mấy chục người, lãnh chúa cấp cường giả không tại số ít. Bất quá không ai chú ý bên này, toàn bộ người đều chú ý kim sắc tỏa liên. Đều không có người xem thạch đầu. Vừa rồi là ai công kích, Lục Ly có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ là vô danh yêu đế công kích, nhưng vô danh yêu đế có được kinh thiên chiến lực. Nếu như là hắn công kích, sợ là cái này thạch đầu đã sớm bạo liệt đi, những người còn lại đều không có để ý cái này thạch đầu. Chẳng lẽ là thạch đầu hướng một cái lãnh chúa cấp va chạm mà đi? Người kia tiện tay công kích đem thạch đầu đánh bay đã không ai chú ý mình. Giống như cũng không ai muốn cố ý công kích mình. Kia Lục Ly đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục chiêu dao dò xét. Hắn vội vàng ngừng phóng thích đại đạo chi ngân, tránh cho bị còn lại cường giả cảm ứng được. Nhưng mà, sau đó phát sinh sự tình, đem Lục Ly dọa đến thân thể run lên. Đầu kia kim sắc tỏa liên thế mà trượt ra một cái đường cong, hướng hắn chỗ cự thạch bay tới. Thoáng cái chui vào cự thạch bên trong. Kim sắc cự liên vào đây một khắc này, Lục Ly cảm giác mình tựa như biến thành một đứa bé giấu ở trong một cái sơn động. Sau đó có một đầu cự long theo trong sơn động mò vào, xoát xoát xoát tương đương, phía ngoài mấy chục người. Mục quang đều nhìn về phía cự thạch, một cái lâm gia lãnh chúa cấp cường giả mới giờ phút này đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh ngạc. Khó tin, à cái này trong viên đá có sinh mệnh khí tức. Không sai, kia trong viên đá có sinh mệnh khí tức, giống như có một người. Nghịch Long tộc một cường giả cũng mở miệng nói. Bọn hắn trước đó không có chú ý cái này thạch đầu. Giờ phút này cẩn thận cảm ứng phía dưới, đều có phát hiện, bất quá bởi vì nơi này thần niệm bị hạn chế, hoặc là thạch đầu thần văn rất cường đại, bọn hắn cảm ứng được không rõ ràng lắm. Lục Ly nghe phía bên ngoài tiếng người ngữ, nội tâm càng là chìm đến đáy cốc. Hắn bị phát hiện, lần này sợ là tai kiếp khó thoát. Thiên thượng trên mặt đất, hắn không thể trốn đi đâu được, cũng không ai có thể cứu hắn. Cho dù là Lục Linh tại cái này khẩn cầu Nghịch Long tộc cường giả, đoán chừng cũng không có cách nào bảo hộ hắn. Phía ngoài cường giả Lục Ly đã không có thời gian đi quản nhiều, bởi vì đầu kia hoành thiên cự liên đã chui đi vào hướng hắn vọt tới. Kia cỗ cường đại uy áp đè xuống, đem Lục Ly cả người đều ép tới kém chút biến thành một đầu không có xương cốt roi bò. Chết rồi, chết. Nhìn thấy đầu kia cự liên hướng chính mình vọt tới, Lục Ly trong đầu đều là tuyệt vọng chi tình. Như thế thiên địa thần vật có được khủng bố như vậy thần uy, sợ là còn không có đụng vào trên thân thể mình, kia thần uy liền có thể đem hắn tươi sống đè chết. A, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.